Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2636, chương 2636, đỉnh phong cuộc chiến. Còn lại chúng cường giả, tắc thì là phi thường coi trọng Tần Mặc một trận chiến này. Có quan hệ cái này tuổi trẻ nhân tộc thiên tài sự tình. Chúng cường giả đều là có nghe thấy. Rất nhiều người thậm chí phỏng đoán, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Mặc rất có thể đạt được cùng ngân rừng. Hồ Tam gia đồng dạng đánh giá, dù sao, thân là Viêm Tức Hạp Cốc cốc chủ, cái này tuổi trẻ nhân tộc nhất định có không kém cỏi mặt khác hai người đồng bạn thiên phú. Sân khấu lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là một cái thân hình thon gầy nam tử. Đang mặc áo bào xám, thoạt nhìn cũng không ngờ. Thế nhưng mà, tại đây thon gầy nam tử xuất hiện một khắc này, không gian chung quanh đúng là bắt đầu tan rã, hiện ra một loại cô quạnh khí tức, làm như tận thế hàng lâm bình thường. Đây là cô quạnh không gian, đây là trong truyền thuyết cái chủng loại kia không gian thân thể. Hạc Mạc Điện Chủ đợi luyện không sơn mạch cường giả đều là lên tiếng kinh hô. Nhận ra loại này cô quạnh khí tức đích căn nguyên. Đúng là vĩnh tuyên phế thổ ở bên trong. Biến mất đã lâu một loại truyền thuyết thể chất. Cô quạnh không gian. Tần Mặc sắc mặt biến hóa. Tiến vào luyện không sơn mạch về sau. Hắn một mực vùi đầu tiềm tu không gian chi đạo. Đọc qua rất nhiều không gian bí điển. Tự nhiên biết đạo loại này thể chất, đây là một loại đáng sợ không gian thể chất. Hơn nữa, chính là độc thuộc về tự cảnh chi thế truyền thuyết thể chất. Tại sinh cảnh chi thế, loại này không gian thân thể chưa bao giờ xuất hiện qua. Loại này cô quạnh không gian lực lượng, đối với bình thường không gian chi đạo mà nói, chính là đáng sợ thiên địch, có thể lập tức tan rã không gian. Khiến cho không gian cấm chế không có hiệu quả. Không chỉ có như thế, có được cô quạnh không gian thân thể cường giả, tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ cũng là bẩm sinh. Đây là so với bình thường không gian chất đạo cường giả càng thêm đáng sợ tồn tại. Căn cứ luyện không sơn mạch một bộ bí điển ghi lại, tại vĩnh tuyên phế thổ dị biến mới bắt đầu, loại này cô quạnh không gian thân thể đã từng xuất hiện qua. Chấn động thời đại kia, nhưng lại phù dung sớm nở tối tàn, lại không xuất hiện qua, nhưng lại không thể tưởng được. Tại đây sân khấu lên, lại gặp được đáng sợ như vậy cường giả, càng làm cho Tần Mặc chịu kiêng kỵ, thì là cái này cường giả thực lực mạnh, đúng là đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong. Tại tu vi thượng không thể thắng được hắn, không thể tưởng được hội là như thế này khó giải quyết đối thủ. Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn là nghĩ tới muốn đối mặt đối thủ đáng sợ, lại thật không ngờ là đáng sợ như vậy cường giả. Đối diện, cái kia thon gầy nam tử chằm chằm vào Tần Mặc, hai mắt như hồ sâu, chớp động lên khó lường hào quang, làm như có thể hiểu rõ không gian hết thảy. Không thể tưởng được đối thủ của ta lại là như thế này thú vị. Thon gầy nam tử mỉm cười, nói, cái này là của ta lần thứ nhất xuất chiến, tự cho ta phân đến đối thủ như vậy. Tại đây cấm chế chi linh đối với ta thật đúng là chiếu cố. Đến đây đi, lúc trước ta trên thế gian chưa từng gặp được một cái địch thủ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cái kia thon gầy nam tử cười to, không gian chi lực điên tuôn, tại hắn sau lưng hội tụ thành một cực lớn quang ảnh. Đúng là do cô quạnh khí tức không gian chi lực ngưng tụ mà thành. Tản ra làm cho người hít thở không thông chấn động. Một màn này, khiến cho đang xem cuộc chiến các cường giả đều là hoảng sợ. Không hổ là cường giả trong truyền thuyết, đơn là như thế này uy thế. Ở đây đều là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, đám bọn họ đều cảm thấy không bằng. Oanh, cái kia tôn cực lớn quang ảnh động, một tay thò ra, không gian không ngừng rạn nứt, cũng hình thành một loại đáng sợ giam cầm chi lực. Tướng Tần Mặc một mực giam cầm tại đâu đó, liền không gian chi đạo cảm ngộ, cũng đã đến giới sứ cảnh đỉnh phong sao? Cái này có thể thực khó đối phó. Tần Mặc nhíu mày, thần sắc rất ngưng trọng. Xuất thủ, đinh, một đạo nhẹ vượt minh tiếng động lên. Hư không rung động bỗng nhúc nhích. Xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy cái con kia không gian bàn tay khổng lồ bị xuyên thủng. Đinh đinh đinh, réo rắt minh động âm thanh không ngừng vang lên. Cái con kia bàn tay khổng lồ xuất hiện lần lượt lỗ thủng. Cuối cùng nhất một đạo xông lên trời kiếm quang kích xạ mà ra. Đâm thẳng hướng cái kia thon gầy nam tử bản thể. Lúc này, xa xa các cường giả cái này mới nhìn rõ ràng. Tại không gian kia bàn tay khổng lồ bao trùm xuống. Tần Mặc ánh mắt chớp động. Mỗi một lần trong nháy mắt, đều có một đạo kiếm quang chém ra. Không bị cô quạnh không gian chi lực ảnh hưởng. Tướng động này mang, hiển lộ rõ ràng ra tuyệt thế phong mang. Đây là không gian chi đạo, kiếm đạo dung hợp kiếm quang. Có người kinh hô, nhận ra loại này kiếm quang đáng sợ. Cô quạnh không gian chi đạo đáng sợ. Không chỉ có ở chỗ có thể tan rã không gian chi lực. Cũng chiếc có không gian chi đạo hết thảy lực sát thương. Cái con kia không gian bàn tay khổng lồ kỳ thật không có bản thể. Đổi thành mặt khác cường giả, ngoại trừ tránh né một đường, căn bản không cách nào chính diện đón đỡ, càng không nói đến tướng động này mang. Tần Mặc thủ đoạn như vậy, thực sự không phải là đơn thuần kiếm đạo đơn giản như vậy, mà là tướng kiếm đạo tại không gian chi đạo dung hợp. Chính là một loại không thể tưởng tượng đích thủ đoạn. Đây là người có thể tướng cái này hai loại kinh thế chi lực dung hợp. Cái kia thon gầy nam tử thì là càng thêm kinh ngạc. Hắn là sân khấu thượng giam cầm sinh linh, có cấm chế chi linh cho đối thủ tin tức. Đối với Tần Mặc ẩn tàng lực lượng, so ở đây các cường giả còn muốn tinh tường. Đây có gì khó khăn? Tần Mặc ánh mắt khẽ động, quanh thân bốc lên cuồng bạo huyết khí chi lực. Cái kia miếng ba hư linh linh xuất hiện trước người, điên cuồng hấp thu huyết khí chi lực, bộc phát ra khôn cùng vầng sáng. Đương đương đương, thần linh lay động, truyền ra vang vọng thiên địa nổ vang. Tại linh thân bên trong, do kiếm đạo, không gian chi đạo, huyết khí chi lực hội tụ linh tâm xuất hiện, cuối cùng truyền ra chấn thế tiếng chuông. Sau một khắc, từng đạo màn sáng phóng lên trời, trong đó hiện ra vô số rung động cảnh tượng. Có khởi nguyên đại lục phân liệt, có đại lục mảnh vỡ tại vô tận hắc ám trong không gian phiêu đáng cô tịch. Cũng có vĩnh tuyên phế thổ dị biến lúc rung động, đủ loại cảnh tượng, chính là thần linh chữ khắc vào đồ vật trí nhớ. Lúc này tán phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại bị run rẩy. Đây là cái gì thần khí? Cái kia thon gầy nam tử kêu to. Phát hiện bản thân cô quạnh không gian đúng là bị áp xúc. Không cách nào chống cự cái này thần âm thanh chuông sóng thế công. Hắn thân hình đúng là bị giam cầm. Không cách nào nhúc nhích. Chuyện như vậy, đối với có được cô quạnh không gian thân thể sinh linh mà nói. Thực là thật bất khả tư nghị. Chưa từng có phát sinh qua. Xa xa, tịch đội trưởng hai mắt đăm đăm. Hắn khuôn mặt có chút vặn vẹo. Trong nội tâm tại giọt máu, như thế nào cũng không nghĩ tới. Này cái thần linh uy lực đúng là thật lớn như thế. Tại Tần Mặc trong tay thậm chí đạt đến chuẩn siêu đại lục thần khí trình độ. Đương nhiên, đau lòng quy tâm đau nhức, tịch đội trưởng cũng tại trong lòng tự an ủi mình. Kiện thần khí này đã đến Tần Mặc trong tay, coi như là cùng cái này tuổi trẻ nhân tộc đã có càng sâu quan hệ. Mắt thấy Tần Mặc giờ phút này bày ra thực lực, đã là không người hoài nghi. Cái này tuổi trẻ nhân tộc cuối cùng đánh giá, khẳng định tại siêu nhất đẳng phía trên, thậm chí khả năng rất cao. Ầm ầm, linh sóng chấn động, lại để cho sân khấu thượng không gian triệt để nghịch loạn. Vòng ánh sáng bảo vệ như sóng, lưu chuyển ra kinh thế ba đào. tướng cái kia thon gầy nam tử triệt để nuốt hết. Một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Đúng là cái kia thon gầy nam tử, giống như là bị không nhẹ đích bị thương. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về xa xa, giữa không trung, máu tươi rơi lả tả. Rồi sau đó hình thành từng màn huyết chi màn che, chặn Tần Mặc đường đi. Cô quạnh không gian chi lực mang tất cả, hóa thành vô số xoắn nhận, điên cuồng tập, kích, hướng tiền phương. Như vậy phản công xu thế, lại để cho xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả kinh hãi không thôi. Cái này thon gầy nam tử quả là đáng sợ, đã bị như vậy trùng kích, lại vẫn có thể lập tức bố trí đáng sợ như vậy cấm chế. Ông, Tần Mặc rút kiếm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chấn động, huyễn hóa ra vô số kiếm quang, tướng từng đạo cô quạnh xoắn nhận chàm thành phấn vụn. Xoay mình được, Tần Mặc sắc mặt biến hóa, cánh tay trái nâng lên, dùng tia chớp xu thế, kích thực trên hư không chỗ, tướng một cái thon gầy thân ảnh xinh xinh theo trong hư không oanh ra. Đạo này thân ảnh, rõ ràng là cái kia thon gầy nam tử, tại sân khấu lên, đúng là có hai cái giống như đúc thân ảnh. Tần Mặc cả kinh, khí cơ bắt đầu khởi động. Tập trung cái này hai cái thon gầy nam tử, lại đều là hai cái thật thể, không có một cái nào là hư ảnh. Ngươi có thể phát giác được sự hiện hữu của ta. Hai cái thon gầy nam tử đồng thời mở miệng, lại để cho người khó có thể phân rõ. Đến cùng cái đó một cái mới được là thật thể. Xa xa, đang xem cuộc chiến chúng cường giả cũng là hoảng sợ không thôi. Cho dù là hỏa giác sư, Tang đại nhân như vậy vô thượng hắc linh thể, cũng chia không rõ ràng lắm đến cùng cái đó một cái mới được là hư ảnh. Hai cái đều là bản thể. Trong nháy mắt, Tần Mặc thì có phán đoán, vận chuyển ba hư linh linh, chấn động khôn cùng sóng âm, bao trùm hướng hai cái thon gầy nam tử. Đồng thời, hắn một tay huy kiếm, một tay thi triển không gian chi đạo, chia ra tấn công vào hướng hai cái thon gầy nam tử. Trong tích tắc, làm cho người rung động kịch chiến bộc phát, ba thân ảnh không ngừng va chạm, chấn đắc toàn bộ sân khấu đều đang run rẩy. Đáng sợ cô quạnh không gian chi lực, sắc bén khôn cùng kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn như biển thần âm thanh chuông sóng giết, cùng với trùng trùng điệp điệp không gian cấm chế. Như vậy chiến đấu, nếu không có tại đang xem cuộc chiến, đều sẽ cho rằng là mấy đại cao thủ hỗn chiến, mà không phải là hai đại cường giả giao phong. Đây là hai cái bản thể sao? Rốt cuộc là cô quạnh không gian thân thể đặc thù chỗ, hay là vốn chính là hai người? Có cường giả lẩm bẩm nói, hai cái thon gầy nam tử khí tức, lực lượng chính là giống như đúc, thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nhưng là, coi như là lại tương tự chính là hai người, hắn khí tức, lực lượng, cũng không nên giống như đúc mới đúng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.